Chương 153, sau cùng một mình đấu, thượng. Hai người không ai nhường ai, Lâm Thiên Diêu lúc này lại hơi nheo lại con mắt. Tiểu Tiên quay đầu nhìn một chút Lâm Thiên Diêu, lộ ra xấu hổ biểu tình. Tiểu Tiên ở chỗ này hiểm khuôn mặt xấu hổ, Duy Nạ thì là lặng lẽ cùng Cụ Rổ Cổ Ti Sông thay đổi vị trí, ngồi ở Lâm Thiên Diêu bên kia, sau đó đỏ mặt cũng không nói chuyện, an vị ở Lâm Thiên Diêu bên người. Mọ mọ giếng sạt sủ kỳ đang lo lắng Thanh Phong Đại Huy khẽ hở, vẫn không quên nhìn Lâm Thiên Diêu cái kia xoay ca, nàng xem người trên coi như là lại khẩn trương trận đấu, nên chú ý vẫn phải là chú ý, cho nên khi nàng nhìn thấy Duy Nạ đổi được Lâm Thiên Diêu bên người thời điểm, lại nhìn thấy Lâm Thiên Diêu bên người ngồi xấu hổ Tiểu Tiên thời điểm, lấy nàng nhiều năm nữ thần kinh nghiệm, nàng nhìn ra cái kia Tiểu Tiên cũng là đối với Lâm Thiên Diêu có ý tưởng, cho nên hắn hung hăng dậm chân, tức dẫn đến không được, đố kỵ đến không được mà ở mò mò giếng sạt sủ kỳ bên người nguyên dẹt đức cho rằng mò mò giếng sạt sủ kỳ là ở tức giận trận đấu rơi vào hạ phong, an ủi vô vô mò mò giếng sạt sủ kỳ bả vai, lại đổi lấy mò mò giếng sạt sủ kỳ ánh mắt ưu ván. Hắn trượng hai hòa thượng sờ không tới đầu não, cảm giác tương đương mạc danh kỳ diệu. Thế nhưng Lâm Thiên Diêu tựa hồ là hết sức chăm chú nhìn trận đấu, cũng không có chú ý tới cái này ba cái muội chỉ cử động. Sau đó tiếp theo một cái chớp mắt, Lâm Thiên Diêu ánh mắt thay đổi, hắn con mắt chăm chú nhìn Van Der Zee lại, Duy Nạ cũng phát hiện giò tạ không thích hợp. Giải họ tạ lúc đầu đánh cực kỳ thuận sướng động tác lưu loát, đột nhiên liền dừng một chút, mặc dù là nhỏ bé không thể mấy, nhưng là vẫn bị Lâm Thiên Diêu có Duy Nạ phục chế kỹ năng hắn cùng Duy Nạ rất nhanh liền phát hiện, mà những người khác, hai đội huấn luyện viên cũng đã phát giác. Thế nhưng chỉ một lúc, tất cả mọi người sẽ hiểu. Bởi vì giỏ tạ lại làm ra một cái bắt trước Thanh Phong Đại Huy từ vòng rổ phía sau quăng vào bắn cái giỏ, mà Lam Cầu ở vào giỏ thời điểm, nhưng không có trực tiếp vào giỏ, mà là tại trên vòng rổ bắt đầu rồi không ổn định xoay tròn, vòng quanh vòng rổ xoay tròn tầm vài vòng, lòng của mọi người đều bị treo thật cao, con mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm viên kia xoay tròn Lam Cầu, đoạt bảng bóng rổ mấy người càng là khẩn trương đến nín thở. Chỉ một lúc, Lam Cầu từ từ đình chỉ xoay tròn, từ từ, ở Hải Thường không buông tha dưới con mắt, ở họ tạ ánh mắt khẩn trương dưới, cầu hướng phía nội bộ, bóng vào rồi vào cách trận đấu kết thúc còn có sau cùng 41 phút đồng hồ lẻ 5 giây, Hải Thường lấy chữ bắt phân kém, dần dần ép tới gần Đồng Hoàng, hiện tại điểm số là Hải Thường 98 so với Đồng Hoàng 106. Lâm Thiên Diêu nhìn ghi điểm bài im lặng không lên tiếng, thế nhưng nhãn thần bắt đầu sắc bén, hắn biết cái này trận đấu tựa như Cụ Rổ Cổ Ti Sông nói, bất kể là ai thắng, cũng sẽ không kỳ quái. Bởi vì điểm số kéo gần như vậy. Thế nhưng, điều kiện tiên quyết là giỏ tạ cha nở dê tha y phải không thay đổi, nếu như thay đổi nói, liền chớ bản những thứ khác. Trang thượng giỏ tạ hai tay chống nạnh miệng lớn thở hổn hển, mặt ngoài trong bình tĩnh tâm lại sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, mà Hải Thường những người khác cha nở dê tha y cũng bắt đầu khó coi đứng lên, tất cả mọi người có chút thể lực chống đỡ hết nổi, khí thô hổn hển như trâu, hắn cũng giống không lấy tiền giống như dùng sức lưu, rất dễ dàng chỉ làm thành mất nước. Rất mệt mỏi đâu. Lâm Thiên Diêu nhìn Hải Thường mấy người mở miệng, xin gì cũng oán giận mình mệt mỏi, thực sự là mệt chết ta. Duy Nạ bất mãn nhìn về phía xin gì, ai nói ngươi đến cùng có hay không ở xem thật kỹ trận đấu a. Nói xong, Duy Nạ cũng nghiêm mặt đứng lên nói, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua nhịp điệu thủy chung không đổi trận đấu, chàng thượng cầu thủ tinh thần đang chịu đến cự đại tiêu hao. Đặc biệt truy phân Hải Thường. Lâm Thiên Diêu nói, hiện nay vẫn là lạc hậu chữ bắt phân hoặc vô cùng, phân kém không có thu nhỏ lại, thời gian lại càng ngày càng ít. Lâm Thiên Diêu nói xong, cứ tiếp tục nhìn chăm chú vào trận đấu, hiện tại cầm bóng là Đồng Hoàng đội trưởng nay cắt bay liệng một, phòng thủ là Hải Thường đội trưởng Saki. Saki một biên phòng coi chừng nay cắt bay liệng một, vừa muốn, nghĩ, mắt lẽ nhìn thoáng qua giải họ tạ, giải họ tạ thở mạnh khí thô nhìn Thanh Phong Đại Huy, thể lực tiêu hao với hắn mà nói là thực sự không tốt cha nở dê tha y. Thanh Phong Đại Huy nhìn như vậy giải họ tạ, nghĩ thầm, nghĩ, Thanh Phong Đại Huy nở nụ cười, bất quá so với Hải Thường thể lực tiêu hao. Đồng Hoàng cũng chẳng tốt hơn là bao. Họa cả mặt hiếu phụ lau mồ hôi trên mặt, muốn. Anh tỉnh lương cha nở dê tha y cũng thật không tốt, hắn mồ hôi như mưa rơi, sư cờ tờ ập tờ trung cấp tốc giảm xuống, cầu truyền cho hắn cũng không có chú ý đến, thẳng đến người khác hô to tên của hắn mới phản ứng được. Anh tỉnh lương quay đầu nhìn một cái, cầu tại hắn trên mu bàn tay đụng một cái, bị bắn ra, hắn hoảng sợ xoay người lại muốn vãn hồi, lại ở giây tiếp theo, cầu đã bị giỏ tạ một bả chặn đi. Đồng Hoàng bên này cùng Hải Thường bên này đều đối với đột nhiên này phát sinh cục diện ngây ngẩn cả người. Thế cục bị đánh vỡ. Lâm Thiên Diêu nói. Hải Thường cơ hội a đây là gì nà nói. Giải họ tạ ra sức bắn bọn, Nguyên Dẹt Đức thấy vậy khẩn trương đã bất chấp hình tượng giống to, ngăn lại hắn toàn lực phòng thủ còn lại một phút đồng hồ, thắng bại lập tức thấy rõ. Johnny nói, vào trận banh này, con lạc hậu 2 cái 3 phần, đội bóng sĩ khí sẽ tăng nhiều a, không vào thì không có thời gian. Nói cách khác trên thực tế, đây là bọn họ sau cùng một mình đấu. Thanh Phong Đại Huy cản lại chạy nước rút giải họ Tạ lại cùng mời giao hàng ý tưởng bất đồng.